Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 1, chúng ta là sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ánh nắng tươi sáng, gió biển gào thét, to lớn bọt nước vỗ tới đánh vào bãi cát đá ngầm bên trên. Khơi dậy từng đợt giọt nước, càng là có sóng biển mãnh liệt là vuốt trên vách đá. Khơi dậy một trận thủy triều, trực tiếp đập tới ấn lên. Ngay tại Doa cùng Zorobertian chỗ ngồi trước, thậm chí còn có chút ít lạnh buốt giọt nước nhỏ xuống tại trên người của bọn hắn. Cảm giác được một trận thoải mái. Cái này quán cà phê là tại một cái nham thạch to lớn hình thành dốc nhỏ bên trên. Doa hai người thì là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Doa là nhàn nhạt nhìn xem Zorobertian. Zorobertian nói ra, ta nghĩ... Doa tiên sinh hẳn là nghe qua Tevez cùng Mascherano danh tự A. Quả nhiên, nhục hí đến rồi. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, hai vị đều là Argentina đội tuyển quốc gia thanh niên tài tuấn. Ta tự nhiên là sớm có nghe thấy, mà lại nghe nói bây giờ còn có rất nhiều châu Âu đội bóng là đối bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đâu. Zorobertian mỉm cười, phi thường tự tin, đúng vậy. Đối với Tevez cùng Mascherano, Zorobertian là phi thường có hứng thú. Không phải hắn cũng sẽ không bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Là đem hai người này quyền sở hữu đều đưa đến trong tay của mình. Zorobertian không biết Doa là thật tôn sùng Tevez hai người. Vẫn là lời khách khí. Bất quá, Zorobertian là gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại là có rất nhiều châu Âu đội bóng coi trọng Tevez hai người. Nhưng là bọn hắn nguyện ý ra giá tiền đều không cao. Mà lại thậm chí còn có câu lạc bộ còn đánh lấy muốn trung chuyển một chút. Chuẩn bị kiếm một món hời tâm tư đâu. Doa cười ha ha nói ra. Tề Á tiên sinh cùng ta nói những sự tình này vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói sinh ý cùng cái này có quan hệ? Zorobertian hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nói ra. Ta nghĩ Doa tiên sinh hẳn là đoán được ta ý đồ đến A. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Làm chuẩn A ý của tiên sinh. Hai vị này cầu thủ các ngươi khẳng định là muốn một cái giá trên trời. Ta không cho là chúng ta Leeds United đội sẽ bán được lên. Cho dù mua được, chúng ta cũng sẽ không tốn hao nhiều tiền như vậy đến đưa vào hai người này. Ta nghĩ ngươi hôm nay là một chuyến tay không? Zorobertian đã sớm biết. Leeds United là sẽ không mua xuống Tevez cùng Mascherano. Chính như Doa nói như vậy. Hai người này giá trị bản thân tuyệt đối không thấp. Người suy nghĩ một chút hắn từ lòng sông trong tay lấy đi Mascherano thế nhưng là hao tốn 15 triệu. USD, mà từ Boca Junior chỗ nào lấy đi Tevez cũng là hao tốn 2.000 vạn USD. Hai người kia tổng cộng liền hao tốn hắn 3.500 vạn USD. Cái này bán đi tự nhiên là muốn bán một cái siêu cấp giá cao đâu. Tại Zorobertian trong lòng, Mascherano chỉ cần mua ra 2.500 vạn bảng Anh giá cả mới có thể. Mà Tevez ít nhất phải bán đi 3.500 vạn bảng Anh giá cả mới sẽ không thua thiệt. Zorobertian hiểu qua, Doa là rất có tiền. Nhưng là hắn xây đội tư tưởng cùng phong cách hành sự. Hẳn là sẽ không tốn hao giá cao như vậy mã đến đưa vào hai người này. Cho nên, Zorobertian ban sơ liền căn bản không có dự định đem hai người này bán cho Doa. Hắn đánh tâm tư chính là đem Tevez cùng Mascherano cho thuê Leeds United. Để hai người này tại Leeds United đội biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Nhấc nhấc giá trị của mình. Sau đó lại chuyển tay. Đem hai người này cho xuất thủ. Cho nên. Đối với Zorobertian tới nói, Leeds United chính là bọn hắn biểu hiện ra mình một cái bình đài. Chính là bọn hắn một cái ván cầu. Zorobertian nghe được Doa nói như thế. Hắn lập tức lắc đầu nói ra. Không không không, ta không cho rằng ta hôm nay chính là một chuyến tay không. Ta cảm thấy chúng ta là thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Doa trong lòng tự nhiên rõ ràng Zorobertian là đánh cho tâm tư gì. Nhưng là Doa cũng không có vạch trần. Doa mỉm cười, tựa như là bị Zorobertian khơi gợi lên hứng thú. Hắn nói ra, ngẫu, thật sao? Vậy ta cũng phải nghe một chút. Tề Á tiên sinh cao kiến. Do Robert Chien hai mắt nhìn chằm chằm Doa, nhỏ giọng nói ra, ta có thể đem Tevez cùng Mascherano cho các ngươi thuê Leeds United câu lạc bộ. Ta nghĩ Doa tiên sinh hẳn là sẽ đối đề nghị này cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là dạng này. Quả nhiên là dạng này a. Bất quá, Doa ngoài mặt vẫn là muốn giả lấy rất bình thường kinh ngạc. Hắn nói đến, thuê, do Robert Chien khóe miệng có chút dương lên. Nói đến, đúng vậy, chính là thuê. Doa hít sâu một hơi. Kinh ngạc nói, Tề Á tiên sinh làm việc thật đúng là xuất nhân ý biểu a. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến muốn ta đẩy hướng Tevez cùng Mascherano đây này. Do Robert Chien mỉm cười nói ra, kỳ thật đây cũng là chào hàng. Chỉ bất quá không phải bán đi, mà là thuê. Doa trầm ngâm một chút nói ra, nói thật, ta đối với Tevez cùng Mascherano quả thật có chút hứng thú. Nhưng là giá trị bản thân của bọn họ quá cao, cho nên ta chưa hề không có suy nghĩ qua. Bất quá, như lời ngươi nói, nếu như là thuê mượn, cũng không phải là không thể được. Do Robert Chien hai mắt sáng lên, xem ra hắn hôm nay là thật đến đúng rồi. Mà lại, do Robert Chien trong lòng vẫn là lòng tin 10 phần. Hắn đối với Tevez cùng Mascherano là phi thường có lòng tin. Hiện tại hắn muốn đem hai vị này thiên tài cho thuê Doa. Đây không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống a. Do Robert Chien tin tưởng, Doa là tuyệt đối sẽ xoay người nhặt lên cái này hãm bính. Doa đột nhiên nói ra, bất quá, chuyện này, người có thể làm chủ a. Mà lại Corinthian năm ngoái mới hao tốn 3.500 vạn USD đem hai người này cho mua vào. Bọn hắn liền vui lòng đem hai người này thuê ra ngoài. Do Robert Chien thần bí một cười nói, điểm ấy ngươi yên tâm, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Doa khẽ lắc đầu, ta không tin, Corinthian là từ thiện tổ chức a. Ta không cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý đem Tevez hai người thuê đi ra. Ngươi không phải là tại cho ta đào hố a? Do Robert Chien lập tức nói đến, không không không. Ta tuyệt đối không có lá gan này. Ngài thế nhưng là thần khí Doa tiên sinh. Ta sao dám tại mặt mũi ngươi làm những này tiểu động tác đâu. Doa cười ha ha. Không nói gì. Chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Do Robert Chien. Do Robert Chien bị Doa thấy có chút run rẩy. Hắn biết. Nếu như không cho Doa giao một chút ngọn nguồn. Doa xem ra là không sẽ tin tưởng mình. Do Robert Chien lập tức nói đến. Doa tiên sinh, người yên tâm, Corinthian phương diện khẳng định sẽ đồng ý. Bởi vì chuyện này, bọn hắn không làm chủ được. Doa trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ Tevez cùng Mascherano sau lưng căn bản cũng không có cái gì cầu thí quản lý công ty. Bọn hắn quyền sở hữu đều là tại tên trước mắt này trong tay. Nhìn xem do Robert Chien biểu hiện, Doa là nhận định, bất quá. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là khẽ nhíu mày, giống như tràn đầy nghi hoặc, dò hỏi, đây là vì cái gì? Vì cái gì Corinthian câu lạc bộ không làm chủ được? Do Robert Chien thần bí cười một tiếng, nói ra, bọn hắn đương nhiên không làm chủ được, bởi vì Tevez cùng Mascherano quyền sở hữu căn bản cũng không tại bọn hắn chỗ nào. Doa trong lòng, nói, quả nhiên là như thế. Xem ra do Robert Chien mới là Tevez hai người quyền sở hữu người sở hữu a. Bất quá mặt ngoài Doa còn là một bộ nghi ngờ biểu lộ. Kinh dị nói, bọn hắn quyền sở hữu không tại Corinthian, lại sẽ ở đâu? Người ta Corinthian năm ngoái thế nhưng là hao tốn 3.500 vạn USD. Đột nhiên, Doa dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm do Robert Chien, trong mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Ai, ngươi sẽ không phải nói. Tevez hai người quyền sở hữu tại trong tay của ngươi a. Do Robert Chien a cười ha ha một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thần khí. Doa trong lòng nói. Tiểu tử này thật đúng là đủ trang bức a, bất quá. Mặt ngoài, Doa là chứa tâm thần rung mạnh. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm do Robert Chien. Do Robert Chien rất hài lòng Doa phản ứng. Mỉm cười nói ra. Doa tiên sinh, người đồ ăn đến không sai. Năm ngoái mua xuống Tevez cùng Mascherano không phải Corinthians câu lạc bộ, mà là ta, tể á Zorobechian. Tối rồi nói ra hắn tên của mình thời điểm. Zorobechian hai mắt sắc bén, tự ngạo 10 phần, ra mặt ngoài là kinh hãi. Ấy ấy nói ra, ngày, hai người này quyền sở hữu vậy mà đều tại trong tay của ngươi. Zorobechian là nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này ngươi sẽ không phải hoài nghi ta muốn đem bọn hắn cho thuê chuyện của ngươi à. Doa là nhẹ gật đầu, sau đó nói, tể á tiên sinh thật sự là làm đại sự người à. Lại có như thế quyết đoán, bội phục bội phục. Zorobechian trong lòng là vô cùng kiêu ngạo thần khí, nhưng là mặt ngoài hắn là không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là phi thường khiêm tốn nói ra, không không không, cùng Doa tiên sinh so ra, ta lại đáng là gì? Doa tiên sinh lúc ấy thu mua Leeds United thời điểm, có thể nói hào khí vượt mây a, tiểu khả là cam bái hạ phong a. Doa là cười ha ha, trên mặt là lộ ra đắc ý biểu lộ nói ra, đâu có đâu có, tể á tiên sinh quá khen quá khen. Zorobechian cười nhạt một tiếng nói ra, tốt, Doa tiên sinh, chúng ta vẫn là đừng lại nơi này thổi phồng nhau. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Doa là nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ta hiện tại đã hiểu. Ngươi vì cái gì muốn đem Tevez cùng Mascherano thuê cho chúng ta mượn Leeds United? Ngươi là muốn dùng chúng ta Leeds United ném làm ván nhảy à? Zorobechian tự nhiên đoán được Doa sẽ đoán được đây hết thảy. Hắn không có phủ nhận, nói thẳng, đúng vậy Doa tiên sinh, ta chính là ý tứ này. Ta cảm thấy chuyện này đối tại chúng ta song phương tới nói là cả hai cùng có lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính như Zorobechian nói như vậy, đây đối với song phương tới nói đúng là cả hai cùng có lợi sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện cùng loại West Ham United đội phiền toái như vậy. Doa là nhẹ gật đầu, nói ra, đây đúng là cả hai cùng có lợi sự tình. Nhưng là ta hay là có nghi vấn. Zorobechian lập tức dò hỏi, Doa tiên sinh, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Mời ngươi cùng nhau nói ra. Ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể thương lượng. Doa lập tức nói, ngươi đem bọn hắn thuê cho chúng ta mượn. Chúng ta thế nhưng là không quá xảy ra tiền gì, nhiều nhất giúp ngươi chi trả cho bọn họ tiền lương mà thôi. Còn có, chủ yếu nhất là, ngươi hiểu rõ nước Anh. Ngươi hẳn phải biết Premiership liên minh đối với cầu thủ quyền sở hữu vấn đề là quy định như thế. Nào, nếu như hai người này quyền sở hữu tại ngươi nơi này, bọn hắn là không thể đủ đăng ký. Cho dù đăng ký, hậu kỳ bị phát hiện, chúng ta Leeds United đội nhưng là muốn gặp nạn. Zorobechian là nghe được, do lo lắng vẫn là ở phía sau vấn đề này. Zorobechian cẩn thận nghĩ nghĩ, do nói không sai, vấn đề này là muốn suy tính một chút. Trước đây hắn là không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Chịu phạt cũng chính là Leeds United đội. Bất quá bây giờ do đưa ra cái vấn đề này, nếu như hắn không giải quyết, chính là hắn không chính cống. Zorobechian suy nghĩ tỉ mỉ một chút nói ra, nếu như là một năm, người thanh toán một chút tiền lương là được rồi. Nhưng là nếu như là hai năm, vậy ngài liền phải tượng trưng địa chi giao một chút tiền. Còn một vấn đề cuối cùng, chúng ta có thể từ Corinthians câu lạc bộ phương diện lấy ra. Hoạt động một chút vẫn có thể ngẫu hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Người yên tâm, chúng ta là sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Nếu là như vậy, Doa vẫn là rất hài lòng. Doa nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta là có thể hợp tác. Đương nhiên chuyện cụ thể, người đi cùng chúng ta câu lạc bộ chuyển nhượng bộ quản lý trao đổi. Zorobechian mừng rỡ trong lòng. Đại sự thành vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.